ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 101, nàng là võ thuật gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Phúc Châu thành thành Tây có một mảnh rừng trúc. Trong rừng thảm thực vật tươi tốt, cảnh sắc không thể nói được có cỡ nào mỹ lệ. Cây rừng trong lúc đó nhưng là tự nhiên biểu lộ vô cùng sinh cơ. Keng, keng, keng, một trận dày đặc mà có tiết tấu binh khí va chạm tiếng tự trong rừng truyền ra. Liên tiếp, nhưng là một người mặc áo cá chuồn, cầm trong tay thanh trúc kiếm tuấn lang thanh niên chính một mặt thong dong gọi từng cái xảo quyệt góc độ phóng tới nỏ. Ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian trong, đối thủ của hắn đã liên tiếp hướng về hắn phóng tới không xuống mấy trăm con nỏ. Nhưng không một có thể đột phá hắn quanh người ba thước kiếm vi. Không đánh, lại là sáu con nỏ bắn không bị hết mức văng ra sau khi. Du Du một bên bình tĩnh cho tay nỏ bỏ thêm vào đạn dược. Trong miệng đồng thời nói rằng, ta đã sớm nói không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi còn không phải thử một chút. Có điều này ngược lại là chứng minh thực lực của ngươi so với lúc trước rất nhiều tiến bộ. Thực sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thực sự tiến bộ của ngươi cũng rất lớn. Giả vị Minh Như nói thật nói. Ngươi bây giờ, bất luận là sức mạnh, tốc độ vẫn là nỏ chính xác so với trước, đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa ta đoán, ngươi khẳng định còn có thủ đoạn của hắn không có triển khai ra chứ. Du Du nghe vậy sững sờ. Ngươi đây cũng đoán được. Giả vị Minh khẽ gật đầu. Bởi vì trước ngươi triển khai ra các loại thủ đoạn, không có một loại phù hợp cấp 5 nhiệm vụ khen thưởng thân phận. Trước Du Du có thể nói là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Mới hoàn thành cái kia tìm về. Ra các thần nỏ, nhiệm vụ, nếu như khen thưởng chỉ là nàng lúc trước biểu hiện ra những này. Này đường môn cũng không tránh khỏi quá hố người. Lần này Du Du bỏ thêm vào nỏ thời gian so với trước càng dài. Đầy đủ 4 giây sau khi vừa mới bỏ thêm vào xong xuôi. Thực tự lần trước từ biệt sau khi ta thu hoạch lớn nhất là sớm nắm giữ môn phái trung cấp kỹ năng ngâm độc thuật. Cần 1 giây làm ám khí ngâm độc. Sau khi bắn ra nỏ đem mang vào độc thuộc tính thương tổn. Có điều muốn khiến mục tiêu trúng độc. Điều kiện tiên quyết hay là muốn thành công đánh trúng mục tiêu mới được. Mà lúc trước luận bàn bên trong, ta hiển nhiên là không làm được đến mức này. Gật gật đầu, giả vị Minh quay đầu nhìn về phía người khác. Tam Nguyệt bây giờ phích lịch trưởng đã tu luyện ra nhất định hỏa hầu. Trong khi xuất thủ thanh thế kinh người, phối hợp với trong miệng hô cùng tiếng, càng là thật giả khó phân biệt, uy lực rất là bất phàm. Dựa vào bộ trường pháp này, nàng ở giả vị Minh dưới kiếm kiên trì 7 chiêu. Du Du là thứ hai ra tay. Tương tự thuộc về tình bạn luận bàn. Đã vừa mới tỉ thí kết thúc. Lướt qua hai nữ, giả vị Minh ánh mắt rơi vào đường tam thải trên người. Người sau vội vã xua tay nói rằng, chúng ta liền không cần so với đi. Hôm qua mới vừa liên thủ chiến đấu tới. Ta thực lực bây giờ so với trước cũng chỉ có thêm 20 điểm phản ứng cùng 20 điểm thân pháp. Tự nhiên như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra kim nhạn công thuộc tính bổ trợ đúng là cùng toàn chân kiếm pháp tương tự. Chỉ là thêm thuộc tính cũng không giống nhau. Giả vị Minh gật gật đầu. Rốt cục đưa mắt rơi vào cho tới nay làm ầm ĩ đến sướng nhất phi ngư trên người. Nhìn thấy giả vị Minh ánh mắt. Phi ngư lập tức rút ra trường đao. Mặc dù biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút đánh bại ngươi. Không muốn dùng ngươi bộ kia phòng ngự kiếm pháp. Chúng ta đến càng chính diện, nhìn ai thực lực càng hơn một bậc. Được, nói xong, giả vị Minh không nói nhảm nữa. Lúc này liền sử dụng tới mới vừa học được không lâu toàn chân kiếm pháp. Dành trước khởi xướng công kích. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng này khoản trong game, player mỗi nắm giữ một môn võ công, thậm chí là một cái nào đó loại võ công tăng lên đẳng cấp thời điểm, đều sẽ bỗng dưng sinh ra rất nhiều hiểu ra. Loại này tương tự với tỉnh ngộ cảm giác nói đến mơ hồ. Có điều Dạ Vị Minh suy đoán, này rất khả năng là hệ thống thông qua dưỡng sinh kho sóng điện não liên tiếp thiết bị. Trực tiếp đem một bộ võ công có liên quan ký ức chồng vào player trong đầu. Liền như thế khác, Dạ Vị Minh rõ ràng là lần đầu triển khai toàn chân kiếm pháp đối địch. Nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng phảng phất là một cái khổ luyện nhiều năm tay già đời bình thường. Mà Phi Ngư tình huống cũng giống như thế. Phi Ngư triển khai đao pháp đẳng cấp không thấp. Bản thân cũng đem bộ này đao pháp luyện được nhất định hỏa hầu. Nhưng làm sao Dạ Vị Minh thực lực là toàn vị trí trưởng thành. Tuy rằng ở chiêu thức trên cũng không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Nhưng ở trên thuộc tính ưu thế nhưng là nghiền ép thức. So với sức mạnh, Dạ Vị Minh càng to lớn hơn. So với tốc độ, Dạ Vị Minh càng nhanh hơn. Mỗi một lần binh khí va chạm, Dạ Vị Minh mũi kiếm bị chấn động liền nửa tấc, Phi Ngư đao bị sụp ra nửa thước. Này ai nhận được? Miễn cưỡng cưỡng ở Dạ Vị Minh thủ hạ kiên trì 8 chiêu sau khi, Phi Ngư liền bị làm cho kẽ hở mở ra. Đón lấy chiêu thứ 9, Dạ Vị Minh thanh trúc kiếm trực tiếp chống đỡ ở cổ họng của đối phương trên. Thắng bại đã phân, thu hồi trường kiếm. Dạ Vị Minh giống nhau trước mở miệng lời bình nói. Đao pháp của ngươi chiêu thức tinh kỳ, uy lực không tầm thường. Nếu như ta không phải chiếm thuộc tính phương diện tiện nghi, muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng. Tuy rằng Phi Ngư cho tới nay biểu hiện khiến người ta rất là phản cảm, nhưng ở chiến thắng đối thủ sau khi, Dạ Vị Minh nhưng không có nói chào phúng. Trái lại rất cho mặt mũi thế hắn giải thích một câu. Nhưng là giải thích như vậy nghe vào Phi Ngư trong tai. Nhưng là đặc biệt chói tai. Bởi vì một loại nào đó không thể cho ai biết nguyên nhân. Hắn đối với thần bộ ti đại sư huynh xưng hô. Hoặc là nói là đối với thần bộ ti player bên trong lãnh đạo địa vị vô cùng lưu ý. Lúc này mới ở đại gia lần thứ hai gặp mặt sau khi. Biểu hiện ra cùng lần đầu gặp gỡ tuyệt nhiên không giống ngạo mạn. Thậm chí không tiếc chủ động khiêu khích Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt. Ý nghĩ của hắn không thể nghi ngờ chính là củ cải gia tăng bổng chiến lược. Trước tiên đem hai người này người cạnh tranh đánh phục rồi. Đem nhiệm vụ lần này vị trí chủ đạo cướp đến tay. Sau đó sẽ ở nhậm chức vụ bên trong để bọn họ bắt được một chút chỗ tốt. Để bọn họ biết theo chính mình làm, ăn ngon mặc đẹp, thường xuyên qua lại, đại sư huynh địa vị liền như vậy dựng nên lên. Nhưng mà, để hắn không nghĩ đến chính là, kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu, liền tuyên cáo phá sản, chơi khôn vặt so với tình báo. Người ta trực tiếp lấy ra nhiệm vụ có liên quan bối cảnh tư liệu, mà ở đao thật súng thật diện thực lực so đấu bên trong. Càng bị người ta ở trên thuộc tính toàn vị trí nghiền ép. Bây giờ nghe Dạ Vị Minh dùng loại này dường như sư phụ chỉ điểm đồ đệ ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Phi Ngư trong lòng phiền muộn cũng đừng nói ra. Một mực đối với này hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, giang hồ là một cái thực lực vi tôn thế giới. Người yếu, không có nhân quyền. Đối với Dạ Vị Minh giáo huấn, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Quyết định Phi Ngư, Dạ Vị Minh ánh mắt cuối cùng rơi vào Tam Nguyệt mang đến tiểu tiên nữ trên người. Hắn vốn tưởng rằng đối phương ở kiến thức quá bản lãnh của hắn sau khi, cũng sẽ như Đường Tam Thải như thế chủ động bỏ quyền. Nhưng không ngờ này em gái lại tràn đầy phấn khởi móc ra một thanh trường kiếm đến. Tiện tay vãn một cái kiếm hoa sau khi, phản tay nắm chặt chuôi kiếm, đồng thời tay trái đặt ở cầm kiếm trên tay phải, hướng về phía Dạ Vị Minh làm một cái ôm quyền thủ thế nói. Xin mời Dạ đại ca chỉ điểm. Nói xong, cũng không đợi Dạ Vị Minh trả lời, mũi chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, người theo kiếm đi, tiêu sái phiêu giật một kiếm đã đâm hướng về Dạ Vị Minh yết hầu. Đến hay lắm. Dạ Vị Minh có lòng rèn luyện một chút toàn chân kiếm pháp. Lúc này một chiêu, Trương Phàm cử chảo, tiến lên nghênh tiếp, nhưng không ngờ Thấu Minh Thiên Kiều thân thể mềm mại uốn một cái. Trong tay bảo kiếm đột nhiên chìm xuống, càng ở tách ra Dạ Vị Minh mũi kiếm đồng thời. Một kiếm đâm hướng về hắn dưới nách. Nàng này một chiêu thực tại quá mức xảo diệu. Nhìn thấy đối phương ra chiêu ngay lập tức, Dạ Vị Minh trong đầu liền hiện ra. Trương Phàm cử chảo, các loại đến tiếp sau biến hóa. Lại phát hiện nhưng lại không có một có thể hóa giải đối phương này nhìn như thường thường không có gì lạ một cái đâm thẳng. Thật kinh người nhãn lực, thật là lợi hại kiếm chiêu. Lẽ nào cái này xem ra tiên khí 10 phần thiếu nữ. Ở hiện thực bên trong càng là một cái trong truyền thuyết võ thuật gia, cách Trương.